The Gamer Hệ Thống, chương 924, Inai Lobby, góc truyện audio.com, dầm, cột nhà trên đầu rơi xuống đầu bọn hắn nhưng lập tức bị hắn đá bay. Đám CP9 ngay từ đầu đã thiết lập một cái bẫy để đốt cháy toàn bộ tòa nhà này sau khi đạt được mục đích. Mặc dù sau khi thất bại vì gặp phải hắn và chạy trốn thì cái bẫy mà đám CP9 đặt trong nhà này vẫn còn đó và được kích hoạt không bao lâu sau khi chúng bỏ chạy. Hắn dùng dịch chuyển tức thời để mang Nami, Kaya và Robin ra ngoài trước sau đó mới quay lại đón Aibuk. Khoan đã, Polly, bỗng Aibuk lên tiếng theo cách ăn nói của Lucy thì Polly chắc hẳn là vẫn chưa chết, xin cậu hãy cứu lấy cậu ta. Thật là phiền phức, hắn rút kiếm ra và chém vài nhát. Huỳnh, đất đá trước mặt hắn bị chém tan để lộ ra một con đường thông thoáng thẳng tới phòng làm việc của Aibuk. Polly lúc này đang bị ghim chặt ở dưới đất và bị thương không nhẹ nhưng vẫn chưa chết. CP9 là một tổ chức sát thủ tinh anh của chính phủ nên bọn chúng luôn chuẩn bị rất kỹ càng. Lúc trước Lucy không hề kết liễu Polly là bởi vì hắn ta có thể dùng Polly làm con tin để uy hiếp Aibuk. Soạt, ngay khi nhìn thấy Polly thì hắn liền đưa cả cậu ta cùng với Aibuk rời khỏi tòa nhà đang bốc cháy. Hắn xuất hiện ở một khu đất trống cách tòa nhà không xa và nơi này không có một ai ngoại trừ ba người Nami, Robin và Kaya vừa mới được hắn đưa ra ngoài. Chúng ta đi thôi, hắn nói xong thì liền nói. Nami và Kaya ngay lập tức chạy theo phía sau hắn mà không chút do dự, chỉ có Robin hơi sững người một chút sau đó vội vàng đuổi theo. Khoan đã Luffy, chúng ta không nên đối đầu trực tiếp với đám CP9 như vậy, chúng là người của chính phủ đấy, Robin chạy theo phía sau hô lớn. Bất chợt hắn đang chạy ở phía trước thì bỗng nhiên biến mất và xuất hiện ở phía sau Robin. Đừng lo lắng Robin chăng, cho dù chúng có là người của chính phủ đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là người mà thôi, hắn nói, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy chính phủ thế giới cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Nói xong hắn liền vòng tay ôm lấy eo của Robin và nhảy lên cao hàng chục mét và bắt đầu chạy trên nóc các tòa nhà. Robin có khả năng tạo ra đôi cánh nhưng chỉ có thể dùng để bay một đoạn ngắn được thôi nên hắn phải ôm cô ấy theo. Riêng Nami có thể điều khiển không khí nâng mình và Kaya bay lên cao nên có thể dễ dàng bắt kịp hắn. Hắn chỉ chạy đi mà không bay vì hắn tạm thời chưa muốn đuổi kịp đám CP9. Nỗi sợ thực sự của Robin chính là thứ được gọi là Buster Cô. Nỗi sợ này khá giống với nỗi sợ máu của Sunet sau khi mất đi người thân và để chữa khỏi nó thì sẽ cần đến một biện pháp trực tiếp và mạnh mẽ. Hắn muốn kích động tên Spendum để tên này phải triệu tập Buster Cô. Khi đó hắn sẽ dùng sức một mình hắn để đập tan Buster Cô và nỗi sợ của Robin hẳn là sẽ được loại bỏ. Do hắn cố tình thả chậm tốc độ nên khi mà hắn tới hầm trú ẩn của Frankie trước kia vốn là phòng làm việc của Tom thì chỉ thấy hai cô gái có mái tóc hình vuông trông như cái bảng đang bị thương và nằm trên đất mà thôi. Mozu LV63, Kiwi LV62, này hai cô tỉnh lại chưa? Nami thấy Mozu và Kiwi tỉnh lại sau khi được Kaya chữa trị thì liền hỏi hai người có biết người tên là Frankie đang ở đâu không? Có lẽ là Frankie đã bị CP9 bắt đi rồi, không chờ hai chị em trả lời thì Robin đã nói nếu vậy thì điểm đến tiếp theo của chúng sẽ là Inai Lobby. Inai Lobby, vừa rồi trong thành phố hình như tôi nghe thấy tiếng loa thông báo về một chuyến tàu trên biển từ đây tới Inai Lobby bắt đầu khởi hành Kaya. Góc truyện audio.com nói, chuyến tàu trên biển tới Inai Lobby khởi hành sớm hơn dự kiến do năm nay ảnh hưởng của Aqua Laguna là quá lớn nên họ đành phát cho tàu chạy sớm để tránh mọi sự rủi ro. Chuyến tàu đã khởi hành được một lát rồi, chúng ta mau ra thuyền để đuổi theo nào, hắn nói, mặc dù tốc độ của tàu hỏa nhanh hơn tàu thuyền nhiều nhưng với hướng gió hiện tại thì chúng ta có thể để cho Blackbird tăng tốc tối đa, có lẽ là sẽ đuổi kịp. Khi bốn người bọn hắn chuẩn bị trở về nơi neo thuyền thì bỗng hai chị em đầu vuông Mozu và Kiwi bỗng kéo áo hắn lại. Xin hãy cho chúng tôi đi cùng với, chúng tôi muốn giải cứu đại ca, Mozu và Kiwi cầu xin hắn. Những thành viên của gia tộc Frankie đều là những kẻ bần cùng được Frankie thu nhận nên chúng hết sức trung thành với hắn ta. Cho dù có phải liều mạng nhảy vào biển lửa thì những đàn em của Frankie cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi vị đại ca của mình. Đi tới bến cảng mà hắn đang neo thuyền thì lúc này nước biển đã dâng lên rất cao và khiến cho toàn bộ bến cảng chìm xuống dưới. Con thuyền của hắn cùng một vài chiếc thuyền lớn khác vẫn còn nổi trên mặt nước, còn những con thuyền nhỏ hơn thì đã bị đánh tan từ lâu rồi. Khoan đã, mọi người định đi tới Inai Lobby với thuyền bình thường sao? Sao chúng ta không dùng tàu hỏa trên biển, Mozu và Kiwi đồng thanh nói. Chuyến tàu hỏa trên biển cuối cùng đã rời bến được một lát rồi, ngoại trừ dùng thuyền thì không có cách nào tới Inai Lobby hết, hắn đáp lại. Nhưng mà đêm mai Aqua Laguna sẽ tới, nếu dùng thuyền buồm thì chúng ta sẽ chết đấy. Mặc cho Mozu và Kiwi cố gắng khuyên can thì hắn vẫn đi lên thuyền. Nami và Kaya không chút ngần ngại đi theo hắn lên thuyền và Robin cũng vậy. Theo Robin thì việc đi tới Inai Lobby cũng chẳng khác nào tự sát rồi nên cho dù phải đối mặt với Aqua Laguna cũng không khiến cô sợ hãi, cho dù có phải chết Robin cũng không lùi bước. Thấy hắn không nghe lời khuyên của mình thì Mozu và Kiwi nhìn nhau rồi cũng đành phải lên thuyền. Các cô có thể vào trong khoang thuyền để chờ cho đỡ lạnh cũng được, hắn đứng ở bên cạnh bánh lái và nói. Không sao, chúng tôi lớn lên ở thành phố này nên đã quen với khí hậu này rồi. Mozu và Kiwi chỉ mặc một bộ quần áo rất ngắn đứng dưới mưa và nói. Hắn nghe Mozu và Kiwi nói vậy thì cũng không nói gì nữa mà chỉ đứng nhìn về phía trước. Con thuyền của hắn mặc dù không phải thuyền cơ khí có khả năng tự vận hành nhưng nhờ vào phép thuật thì con thuyền không cần tới ai điều khiển nó hết. Hắn đứng ở đây cũng chỉ là để quan sát tình hình mà thôi. Đứng trên khoang thuyền hắn có thể thấy được nước biển đang rút đi rất nhanh và đây chính là dấu hiệu của một cơn sóng lớn chuẩn bị ập tới. Quả nhiên không quá 5 phút một cơn sóng cao hàng chục mét và dài hàng cây em đang tiến về phía này. Các cô gái hoảng hốt mặc dù tự tin đến đâu, tâm lý mạnh mẽ đến đâu thì khi đối diện với một cơn sóng thần khổng lồ tới từ biển cả thì không ai có thể không run sợ trước uy thế của nó. Hắn nhìn thấy con sóng khổng lồ này thì không những không sợ hãi mà còn điều khiển con thuyền đâm thẳng về phía trước. Bám chắc vào, ngay khi con thuyền của hắn vừa đi tới vùng chân sóng và có xu hướng chậm lại do sức cản của nước thì hắn đã nhảy lên mũi thuyền và bay lên cao. Hắn đặt tay lên chuôi kiếm bên hông mình và sau đó toàn thân hắn bộc phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Dầm, con sóng thần bỗng chốc bị bổ ra làm đôi, nước biển bắn tung tóe khắp nơi. gocchuyenaudio.com Và để lộ ra một cái khe hẹp vừa đủ cho một con thuyền đi qua ở giữa hai con sóng mới được tạo thành. Lúc này hắn rơi trở về khoang thuyền và chỉ huy nó tiến về phía trước. Rào rào, ngay sau khi con thuyền của hắn băng qua thì hai con sóng lại hợp lại làm một như cũ. Con thuyền thì vẫn tiến về phía trước trong khi Mozu và Kiwi thì nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Anh ta có phải là người nữa không vậy? Chém đôi sóng thần ư, em chưa từng nghe ai có khả năng làm được chuyện đó. Con thuyền của hắn lao đi trên mặt biển, Nami có thể điều khiển được hướng gió một cách dễ dàng nên tốc độ của bọn hắn chưa bao giờ bị chậm lại. Sau vài tiếng đồng hồ con thuyền đi dọc theo đường ray trên biển và rời khỏi vùng ảnh hưởng của Aqua Laguna. Cuối cùng thì bọn hắn cũng nhìn thấy được một vùng trời sáng trưng trong một nền trời tối tăm bởi mây đen giăng kín bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này thì có nghĩa là bọn hắn đã tới gần Inai Lobby rồi, nơi được gọi là bất dạ đảo bởi lẽ ánh sáng luôn chiếu xuống đây bất kể ngày đêm ra sao. Trước mặt bọn hắn là một hòn đảo trông có vẻ khá bằng phẳng với một hàng rào sắt bao quanh hòn đảo và thứ nổi bật nhất chính là một cánh cổng khổng lồ hình vuông trông như khải hoàn môn vậy. Đảo tư pháp Inai Lobby, cách chương.